Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, chiến. A, bị bảo vệ một sợi nguyên thần kim bối mãng nghiêu phát ra to lớn kêu thảm. Cho đến lúc này hắn mới phản ứng được, vừa mới thế mà bị người một bàn tay giống như đập ruồi kém chút chụp chết. Nguyên bản đỉnh phong viên mãn vô huyết bất hủ thân thể đã biến mất, triệt để hóa thành bùn máu. Nó không thiếu sót nguyên thần cũng chỉ còn lại một chút xíu, cơ hồ muốn từ cái kia tiên đến lĩnh vực triệt để rơi xuống, muốn rơi vào nhân đạo lĩnh vực. Đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cái kia trường sinh bất hủ đạo quả đã triệt để băng diệt. Cho dù chữa trị hoàn thành, hắn cũng không có cách nào bước vào cấp độ kia. Hắn đã triệt để rơi vào nhân gian. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, trong cơ thể tiên vương cấp khác lực lượng còn đang không ngừng làm hao mòn nguyên thần của nó, muốn đem nó triệt để từ thiên địa gian bóp chết. Nếu không có An Lan bất hủ chi vương lực lượng trong cơ thể hắn cho hắn bảo hộ, hắn đã triệt để từ thiên địa gian biến mất. Hắn nhìn lên trước mặt cái kia vẻ mặt già nua chân tiên, lại cực kỳ hoảng sợ lời nói, ngươi là một vị tiên vương, tính không được, chỉ là dấu ấn nguyên thần nhập chủ một vị chân tiên thân thể mà thôi. Trước mặt vị kia chân tiên, mỉm cười, cái kia khóe miệng mỉm cười lại làm cho kim bối mãng nghiêu cảm giác băng lãnh thấu xương. An Lan, Du Đà cùng một vị khác không biết tên bất hủ chi vương cuối cùng đưa ánh mắt về phía trước mặt vị này nhân vật, ba người ánh mắt đều có vẻ hơi lạnh lùng, chỉ bằng vào một đoàn nguyên thần liền muốn ngăn cản chúng ta. An Lan cười lạnh một tiếng, một cái tay y nguyên nâng thiên uyên, cũng không quay đầu lại, đối với hai vị khác bất hủ chi vương nói, ta tới đối phó hắn, ta ngược lại là muốn xem một chút cửu thiên thập địa tiên vương đến cùng có bao nhiêu a khinh thường. Các ngươi đi tìm chúng ta dưới kia khởi nguyên cổ khí. Nói hắn liền như vậy thoải mái nhìn chằm Đường Huyền Minh, thể hiện ra một vị bất hủ chi vương phi phàm khí phách. Sừng sững tại biên quan thành trên tường quần hùng đồng thời phát lạnh, mà Đường Huyền Minh trong lòng loáng thoáng có một chút xíu sinh khí. Trên người ngươi có ta chán ghét khí tức. Khi An Lan ánh mắt rơi vào Đường Huyền Minh trên thân lúc, lông mày của hắn hơi nhíu, một cây hoàng kim trường mâu ra hiện ở trong tay của hắn. Sắc bén vô biên khí cơ hoàn toàn đem Đường Huyền Minh khóa chặt. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, biên hoàng bảy vương một trong khí tức, ngươi là trong đó cái nào? Tựa như là ta bếp ma quỷ một cái trong đó, ngươi còn sống. Hắn hình dung biên hoàng bảy vương từ ngữ rất không khách khí, phi thường dễ dàng để người tức giận. Đường Huyền Minh sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ là lực lượng trong cơ thể chấn động vô thanh vô tức tăng lên một cấp độ. Nguyên bản hắn chỉ chuẩn bị sử dụng thập hung cấp bậc lực lượng, dù sao muốn cho dị vực ba vị bất hủ chi vương cơ hội. Hắn còn có một cái trọng thương người thiết, không thể tùy tiện ném đi. Nhưng bây giờ, nhìn xem An Lan cái kia cao ngạo tư thái, trong lòng của hắn lập tức liền có chỗ bất mãn. Lực lượng trực tiếp tăng lên tới tiên vương cấp đừng, cùng An Lan tranh phong tương đối. Cùng lắm thì đến lúc đó ngay trước cửu thiên thập địa đông đảo sinh linh mặt nôn mấy ngụm máu, giả bộ một chút trạng thái trọng thương, miệng của ngươi vẫn là như vậy thôi, như vậy làm cho người ta chán ghét. Oanh, vô cùng vô tận quy tắc cùng pháp lý trong nháy mắt va chạm, An Lan đều rút lui hai bước, tại lần thứ nhất giao phong bên trong thế mà rơi xuống hạ phong. Làm sao lại như vậy? Vào ở một vị chân tiên thân thể, làm sao có thể bộc phát ra tiên vương cấp khác lực lượng? An Lan ghé mắt Đường Huyền Minh nhưng không có thừa thắng xông lên, một tay hướng xuống khẽ vỗ, cười tủm tỉm đem cái kia còn sót lại một cái đầu lâu kim bối mãng nghiêu đánh thành cho bụi. An Lan ra mặt co rúm hai lần. Cái này hoàn toàn là đánh mặt của hắn. Sắc mặt của hắn lập tức lạnh lùng xuống tới. Ngăn lại bên cạnh hai vị muốn nhúng tay bất hủ chi vương. Hắn ngữ khí băng lãnh mà nói. Ta hôm nay muốn đơn giết hắn. Đã từng ma quỷ liền cần phải vĩnh viễn nằm tại phần mộ của ngươi bên trong. Đã ngươi không cam tâm, cái kia ta liền đem ngươi một lần nữa mai táng. Bất quá lần này, ngươi không còn có cơ hội xác chết vùng dậy. Chờ mong cực kỳ. Đường Huyền Minh khuôn mặt nhẹ nhõm, sau đó lại là một cái chân long bảo thuật. Lần đụng chạm này càng thêm thảm liệt. An Lan trong tay hoàng kim trường mâu đều cầm không được. Trực tiếp bị đánh bay. Nếu không phải một bên Du Đà nhanh chóng xuất thủ chặn đường Huyền Minh tiếp xuống tiến công, An Lan khả năng liền muốn tại lần này giao phong bên trong ăn được thiệt thòi lớn. Nhưng lần này Du Đà cùng một vị khác bất hủ chi vương đều chấn động, không nghĩ tới nguyên vốn cho rằng chuyện chắc như đinh đóng cột sẽ còn xuất hiện biến cố như vậy. Trong 9 ngày đột nhiên nhảy ra vị này tiên vương mạnh đáng sợ. Không cần xính cường, chúng ta liên thủ áp chế hắn. Du Đà cùng đường Huyền Minh rằng co, một bên khuyên giải An Lan. Biên quan phía trên, vô số cường giả tâm lập tức nhấc lên. Năm đó tiên cổ thời kỳ thảm kịch tựa hồ muốn lại một lần nữa ở giữa phiến thiên địa này trình diễn. Nhưng lần này, không có Lăng Đầu Thanh. Không có dũng sĩ dám xông ra biên quan. Không phải bọn hắn không có dũng khí, mà là bất hủ chi vương chính diện giao phong. Cái kia một loại khí cơ tại toàn bộ biên quan lan tràn. Có thể ở trên tường thành dừng lại không ngã, đều đã cần chí tôn cấp bậc lực lượng. Thậm chí cái kia bảo vệ vô số năm biên quan thành trì phía trên pháp trận đều đang phát sáng. Cái kia trận dị vực vô số năm tường thành. Không có bất kỳ người nào công kích, lại bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, răng rắc thanh âm nghe được một đám người vãi cả linh hồn. Đã sớm cần phải dạng này, năm đó các ngươi là như thế, hiện tại ta cảm thấy cũng không kém là bao nhiêu. Đối mặt ba vị bất hủ chi vương, đường Huyền Minh lại toàn vẹn không sợ, An Lan càng phát phẫn nộ, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng. Bị một vị cùng cấp bậc nhân vật miệt thị như vậy. Cái này khiến vị này bất hủ chi vương cuối cùng tức giận. Nếu không phải ta nâng thiên uyên, kẻ yếu tổng là ưa thích tìm một chút không có do đầu lý do. An Lan phổi đều muốn tức nổ tung. Tốt tốt tốt, hắn nói liên tục ba tiếng tốt. Đối với bên cạnh thân Du Đà nói, đến thay ta nâng thiên uyên. Hôm nay ta muốn cùng hắn phân cao thấp. Du Đà há to miệng, cuối cùng không có bác bỏ. Thân là bất hủ chi vương, mỗi người đều có kiêu ngạo, mà vừa mời An Lan kiêu ngạo bị cái kia đường Huyền Minh dẫm tại lòng bàn chân. Tọa kỵ của hắn cứ như vậy ở trước mặt hắn bị ngạnh sinh sinh đánh giết. Đối với bất luận một vị nào bất hủ chi vương đến nói, đây đều là một cái cực đoan khiêu khích hành vi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì dị vực nắm giữ tính áp đảo lực lượng. Sở dĩ bọn hắn càng để ý mặt của mình. Bọn hắn cho rằng nắm giữ ba vị bất hủ chi vương tình huống dưới. Vô luận như thế nào cửu thiên thập địa đều lật không nổi bọt nước. Hiện tại cửu thiên thập địa tình huống mặc dù có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng cuối cùng còn nắm trong lòng bàn tay, cửu thiên thập địa chỉ có hai vị tiên vương, đồng thời một vị trạng thái trọng thương, một vị khác trạng thái tựa hồ cũng không được khá lắm. Bằng không thì hắn sẽ không nhập chủ một vị chân tiên thân thể đi vào đất này. Đã nắm vững thắng lợi, bọn hắn liền không lại lo lắng cái gì, dù sao đơn giản nhất so sánh. Bọn hắn đều có thể đủ nhìn ra ba vị bất hủ chi vương. Giao đấu hai vị trạng thái không tốt tiên vương. Thấy thế nào cũng không thể thua. Mau chóng giải quyết hắn đi. Không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Để tránh có thế lực khác nhúng tay. cho dù là vị nào không biết tên Bất Hủ Chi Vương cũng không phải rất lo lắng, chỉ là thúc giục một câu mà lại mang trên mặt tiếu dung, cũng không phải là cỡ nào gấp gáp. Yên tâm, ta sẽ được giải quyết rất nhanh hắn. Không cần 10 chiêu, An Lan chỉnh thân thể đều đang phát sáng, mà tại biên quan vô số người trong mắt, cả phiến thiên địa đều đang dần dần ảm đạm. Tất cả ánh sáng sáng tựa hồ cũng ngưng tụ tới An Lan trên thân. Giữa thiên địa giống như chỉ nắm giữ hắn cái này một vị tồn tại. Chỉ có hắn nắm giữ vô tận vô lượng ánh sáng, mà cái khác khu vực đều là hắc ám, vĩnh hằng bất biến hắc ám. Cái này, biên quan phía trên phát sinh không nhỏ bạo động, không hiểu mỗi người đều cảm thấy có chút khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết sau một khắc liền đem phát sinh kinh thiên động địa va chạm. Ai sẽ thắng? Mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Sau đó một khắc cả phiến thiên địa đều phát sáng lên. Oanh, va chạm im ắng, hoặc là nói loại kia thanh âm đã vượt qua bọn hắn đủ khả năng bắt giữ cực hạn. Biên quan vĩnh hằng bất diệt tường thành, vô tức phân thành hai nửa. Mạnh Thiên Chính phản ứng nhanh nhất, thôi động tiên cổ tàn lưu lại tiên khí, đem bại lộ bên ngoài biên quan tướng sĩ tất cả đều che chở ở trong đó. Cho dù hắn phản ứng cực nhanh, y nguyên có hơn ngàn vị đem sĩ vô thanh vô tức biến mất, liền một chút cho bụi đều không có còn lại. Rời đi, nơi này càng xa càng tốt. Kim Thái Quân cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Cái kia im ắng tràng cảnh so kinh thiên động địa chiến đấu còn muốn đáng sợ hơn một chút. Không có người thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia bảo vệ cửu thiên thập địa vô số năm biên quan cứ như vậy băng liệt. Tiên vương cấp khác chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cùng khái niệm. Một trận va chạm về sau, ở vào trung tâm nhất An Lan cùng vị kia thần bí khó lường tiên vương cũng không có động tĩnh. Bọn hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như vừa rồi kinh thiên động địa va chạm không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu không phải biên quan tường thành nứt thành hai nửa, cùng kim sắc sa mạc dưới nền đất lộ ra vô số hài cốt, không ai có thể tin tưởng, vừa mới hai người bọn họ tiến hành một cái kinh thiên động địa va chạm. Ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta. Nhập chủ một vị chân tiên thân thể đều có thể đủ bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Ta một trận cho rằng ngươi là ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Thậm chí cho rằng ngươi là năm đó lục đạo luân hồi tiên vương. Không có cuối cùng tiên vương, chỉ có bọn hắn mới có thể đủ cường đại như vậy. An Lan thanh âm chấn động khắp nơi, vòng trời đều đang run rẩy. Đây không phải là hư nếu là chân thật. Hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng là hình người, nhưng lại có một loại tràn ngập thiên địa cảm giác. Cả phiến thiên địa đều giống như bị hắn đạp ở dưới chân. Nhưng ngươi trung quy là ngụy trang có chút không đủ. Ta nhìn thấy ngươi giấu ở nhục thân bên trong nguyên thần đang thiêu đốt. Ngươi chỉ chống đỡ không được bao lâu. Ngươi cũng là trạng thái trọng thương. Ngươi dạng này tư thái còn có thể bảo trì bao lâu? Một khắc đồng hồ, một canh giờ, một ngày, An Lan ánh mắt như điện, mặc dù tại vừa mới một kích kia bên trong hắn bị đánh lui mấy chục trượng, nhưng khí thế của hắn lại càng ngày càng thịnh, càng ngày càng đáng sợ, mà hắn thì để một nhóm trong lòng ôm hy vọng người từ đầu lượng đến chân. Hắn vừa mới còn tại may mắn, còn đang hoan hô, vị kia tiên vương đem An Lan đánh lui. Bây giờ lại biết được dạng này một cái tin dữ. Đường Huyền Minh nghe An Lan lời nói, nhìn xem chính mình ngụy trang trạng thái trọng thương, trong đáy lòng âm thầm điểm cái đầu. Ngụy trang không sai, tối thiểu đem hắn cũng lừa qua đi. Ta có thể bảo trì dạng này trạng thái, một mực tiếp tục giữ vững, không cần làm vô vị chống cự. Quỳ rạp trên đất, nghênh đón chúng ta đến. Vậy sẽ là vinh hạnh của các ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN